Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 67, đây là thế giới sai lầm. Cho nên tộc trưởng nhóm đều ngậm miệng không nói gì, nhất là tầng tầng không ngớt Uchiha thật bay liệng, lúc này an tĩnh dường như liền một giọt nước rơi đều có thể nghe thấy. Qua đã lâu, mới, chỉ có. Có một tộc trưởng dùng khổ sở thanh âm nói. Nham nhẫn thôn tiền tuyến. Nếu như ta nhớ không lầm. Là Inuzuka Dương mới vừa nói chính mình tử thương thảm trọng bên kia a. Ân, đúng vậy. Bên cạnh một cái tộc trưởng gật đầu nói. Nói cách khác, nhị đại Tsuchikage không đánh lén vận chuyển tuyến. Sau đó nham nhẫn quan chỉ huy tiền tuyến Hyuga chế chịu Sifong mệnh lệnh. Xuất quân tiến công. Thừa dịp nhị đại Tsuchikage không ở, tiền tuyến ồ ạt tiến công mà thắng lợi. Tình huống như vậy hoàn toàn chính xác có thể phát sinh. Như vậy Inuzuka nhất tộc nói. Mọi người dồn dập trầm mặc. Rất rõ ràng, Inuzuka Dương là tuyệt đối không vớt được rồi. Lúc đầu đại thắng chiến cuộc, Konoha thôn bất luận kẻ nào đều chỉ sẽ vui vẻ. Lúc này ngươi như thế nào đi nữa kêu cùng với chính mình tổn thất nặng nề a. Có người sẽ phản ứng ngươi sao? Là, vâng, đúng, mồi, Sifong thực sự là lòng dạ ác độc. Một cái tộc trưởng thấp giọng quát nói. Không phải mồi, dường như Sifong mệnh lệnh là để tiền tuyến dùng tiến công kiềm chế nhị đại Tsuchikage không đánh. Lén, thế nhưng không dường như tự đại điểm. Mạo hiểm đánh lén. Tuy là đánh lén thành công, thế nhưng cũng để cho mất đi chỉ huy nham nhẫn nhóm tổn thất nặng nề. Một cái cây thơm đầu dáng vẻ Nara bộ tộc tộc trưởng nói. Inuzuka Dương Hằng cũng tốt, cho tiền tuyến Hyuga chế mệnh lệnh cũng tốt, đều thuộc về bình thường chỉ huy phạm trù. Nói cách khác, Inuzuka Dương là đáng đời, căn bản không oán được người khác. Nara tộc trưởng thở dài một tiếng. Chính như Sifong nói, không muốn quái, chỉ có thể trách hắn đỡ không được nhị đại Tsuchikage không tiến công. Trừ cái đó ra, người nào cũng không có trách nhiệm. Sự thật này nhất thời để tộc trưởng nhóm tâm lý trầm xuống. Khổ sáp chi vị di chuyển hiện tại trên khuôn mặt. Sifong để Minai khi này cái đại lý Hokage mọi người tự nhiên không muốn. Thế nhưng hiện tại xem ra nhân gia làm còn rất tốt. Mặc kệ cái này mệnh lệnh là Minai hạ đạt vẫn là Sifong hạ đạt. Chỉ huy của nàng đều chưa từng xuất hiện sai lầm. Như vậy, đám người bọn họ đến gây chuyện mượn cớ còn từ nơi này ra. Không có khả năng, một cái tiểu nữ oa, làm sao có thể đảm nhiệm Hokage chứ? Nhất định có kẽ hở. Nhất định có sai lầm. Nhất định, Uchiha thật bay liệng trong miệng thì thào nói. Sau đó dường như nổi điên giống như hô lớn. Ta tuyệt đối không phải tin tưởng nàng không hề có một chút vấn đề. Trên thực tế so với tại chỗ cường giả các đại gia, bé gái Minai đang suy nghĩ chuyện phương diện càng thêm dụng tâm. Bởi vì nàng sợ sai lầm. Không có những người khác sức mạnh. Hơn nữa từ nhỏ đã đối với chính trị biện pháp mưa dầm thấm đất. Minai đang quản lý các loại. Chờ. Phương diện so với người quá nhiều mạnh hơn nhiều. Hokage đang không có chiến đấu thời điểm càng nhiều hơn quản lý chức nghiệp. Để những cái này từ nhỏ huấn luyện chiến đấu người đến hoàn mỹ nắm giữ ngược lại dường như khó một. Ít, Minai cúi đầu tựa ở góc nhà dưới. Còn siết lệ con mắt khẽ nâng lên. Nhìn những thứ này sắc mặt tái xanh tộc trưởng nhóm. Lệ ngân chưa đi, vẫn không khỏi được sản sinh một tia khoái ý. Chính là chỗ này đoàn người làm khó dễ nàng, ức hiếp nàng, sau đó hiện tại cái này bàn tay đùng đùng vang. Nàng làm sao có thể không có sai lầm, làm sao có thể không có. Uchiha thật bay liệng điên cuồng hô, hắn đã sắp điên rồi. Đối với tôn trọng dùng tâm cơ trí mưu để đạt được thắng lợi hắn luôn luôn đối với chính trị phương. Diện tương đối tự ngạo. Nhưng là coi như là hắn cũng không dám hứa chắc có thể vạn vô nhất thất đảm nhiệm Hokage đại lý. Nhưng mà hiện tại một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương lại đơn giản nghiền ép hắn. Điều này làm cho hắn làm sao không điên cuồng. Kỳ thực Minai cũng không phải là không có sai lầm. Si Phong ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, quả nhiên có sai lầm. Uchiha thật bay liệng dường như bắt được một cọng cỏ cứu mạng giống như. Đi nhanh xông tới, hướng phía Si Phong hét lớn. Si Phong, đừng nghĩ thay đệ tử của ngươi che đậy. Mau mau đem nàng sai lầm nói ra. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái sẽ khoan hồng xử trí. Hắn hai mắt đỏ bừng, lúc nào cũng có thể muốn nổi điên giống như. Si Phong cười khinh bỉ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Còn muốn xử trí đệ tử của ta? Bất quá cũng được, ta liền đem nàng sai lầm nói ra được rồi. Ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự. Nói, Uchiha thật bay liệng giận dữ hét. Si Phong khóe mắt lộ vẻ cười. Thanh âm rất là nói năng tùy tiện nói. Người biết nha, trước một trận không phải nham nhẫn tử sĩ dường như tập kích Konoha rồi sao? Người chấp trưởng cảnh vệ bộ đội còn đối với lần này làm ra nghênh địch. Vậy thì thế nào? Uchiha thật bay liệng nhìn chòng chọc vào Si Phong. Si Phong khóe miệng khơi một cái nói. Phía trước nàng còn an bài mấy đội ninja đi trợ giúp. Muốn ta nói a, đây quả thực quá sai lầm. Đường đường Uchiha bộ tộc, thiên hạ ít có đại tộc, làm sao có thể liền vài cái tiểu mao tặc đều không đối phó được. Còn cần trợ giúp, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Muốn ta xem a, như vậy hành động không chỉ là lãng phí nhân lực vật lực, còn đối với Uchiha bộ tộc tạo thành danh dự to lớn tổn thương a. Đây là sai lầm, trọng đại sai lầm. Si Phong nháy mắt một cái, trong mắt lộ vẻ cười nói. Hơn nữa nhất sai lầm đúng là Uchiha nhất tộc cảnh vụ bộ đội dĩ nhiên đối mặt vài cái nham nhẫn tử sĩ đều khó đối kháng, còn cần nàng ra lệnh bộ đội tiếp viện động thủ. Cái này là bực nào sai lầm a? Cái này nhất định là thế giới sai lầm. Ân, đều là thế giới sai. Người nói đúng a. Si Phong ánh mắt rất là bức người. Ngôn ngữ kỳ quái. Konoha bộ đội cảnh bị đội trưởng. Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Uchiha thật bay liệng đại nhân. Uchiha thật bay liệng nhất thời mặt mo đỏ bừng. Chuyện này hắn cũng biết. Lúc đó hắn đối với vài cái nham nhẫn tử sĩ cũng không để ý. Tùy ý gọi vài cái Uchiha tộc tên của người phải đi nghênh chiến. Nhưng là kết quả đây. Vài cái Uchiha tộc nhân nếu như không phải bị đại lý Hokage ra lệnh viện quân trợ giúp, bọn họ một cái đều không về được. Si Phong ánh mắt rất ý tứ rõ ràng, cực kỳ quả thực. Người ngay cả mình quản lý nhiều năm bộ đội cảnh bị đều trưởng không quản lý tốt, còn có tư cách gì đi quản cái gì đại lý Hokage sự tình. Bất quá Si Phong vẫn là bộ kia cười khanh khách dáng vẻ, chỉ là không ngừng qua lại nhẹ giọng nói. Đây là đại lý Hokage sai lầm. Cũng là thế giới sai lầm. Ân, tuyệt đối không phải ngươi Uchiha thật bay liệng đại nhân sai lầm. Tuyệt đối không phải. Phốc, Uchiha thật bay liệng cũng không nhịn được nữa như vậy nhục nhã. Ngửa đầu phun một ngụm máu tươi. Triệt để ngã xuống. Ngất đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.